Lục tổng phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 36, Lâm Huyền em ghét tôi lắm à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngạn thẳng thừng đáp lại, Lâm Huyền có chút không thể ngờ tới. Trước kia mỗi khi cô nhắc tới vấn đề tình cảm này anh đều sẽ cố gắng phủ nhận, mà nếu có thừa nhận thì anh cũng đều nói chỉ là nhất thời mà thôi. Vậy mà hiện tại đây, anh lại không chút do dự nào khi thừa nhận rằng mình thích cô. Việc này cũng thật là kỳ lạ. Em nghiêm túc đó, anh đừng có trả lời như đang đùa giỡn em như thế. Lâm Huyền, Lục Ngạn ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu lộn xộn ở phía dưới, giọng nói lúc này dịu dàng vô cùng. Lâm Huyền mím chặt môi có hơi bất ngờ về hành động khác thường này của anh. Tôi cũng là nghiêm túc, Lâm Huyền yên lặng không biết nói gì thêm. Chẳng lẽ lại đi hỏi Lục Ngạn anh vì sao mà thất thường như vậy, lúc tôi thật lòng yêu anh thì anh chỉ là hứng thú nhất thời, lúc tôi không yêu anh nữa thì anh lại đi nói mình thích tôi. Thế giới đúng là mỗi ngày càng nhiều đổi thay mà, tôi còn có việc xin phép về trước, Lâm Huyền nghĩ, vẫn nên trốn khỏi đây trước là thích hợp nhất. Nếu cứ mặt đối mặt với Lục Ngạn mãi cũng không biết nên nói gì. Lục Ngạn nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn đang cố chạy nhanh ra khỏi phòng của Lâm Huyền, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cuối cùng cũng có thể nói ra được anh thích cô rồi. Không biết cô có vì tình cảm của anh mà suy nghĩ lại về vấn đề ly hôn hay không? Lâm Huyền ngồi ở trên giường trong khách sạn, tâm trạng rất kỳ lạ. Anh ta thích mình thì sao chứ? Mình cũng không còn thích anh ấy như trước đó nữa rồi. Lâm Huyền nghĩ, hiện tại cô đã có cuộc sống của riêng mình, có ước mơ cần phải theo đuổi. Cô nhất định sẽ không vì mấy lời đường mật kia của anh mà từ bỏ hết thảy những gì đã cố gắng trong thời gian qua. Đúng vậy, cô cũng không thể phụ lại sự kỳ vọng mà giám đốc Đông dành cho cô. Lòng Lâm Huyền rất kiên quyết, trong thời điểm này, cô nhất định không thể dính vào việc yêu đương được. Mấy ngày sau, Lâm Huyền đến công ty sales để quay quảng cáo. Lúc đầu cô còn lo sẽ đụng phải Lục Ngạn, vậy mà sự thật lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô. Bỏ đi, không gặp cũng tốt, đỡ tốn thêm calo để nói chuyện với anh ta. Lâm Huyền đang trên đường từ cảnh hoa quay lại thành phố. Quảng cáo đã quay xong, cô cũng có thể trở về rồi. Nhiều ngày không ở thành phố, cũng không biết mọi chuyện có gì thay đổi không. Lâm Huyền nghĩ, vậy mà một lát sau cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi về đến nhà, Lâm Huyền ngay lập tức nhận được một cuộc gọi từ phía Lục Ngạn. Cô còn định sẽ không nghe máy, nhưng dẫu sao làm vậy cũng có chút không hay cho lắm. Alo, anh gọi tôi làm gì đấy? Tự dưng muốn gặp em thôi. Lâm Huyền nhíu mày, không biết tiếp theo nên nói gì thì Lục Ngạn đã mở lời. Lát nữa tôi sẽ đến nhà của em. Gì cơ, sao, không phải em muốn nói về việc ly hôn à? Lục Ngạn nói xong liền cúp máy, để lại trong lòng Lâm Huyền bao nhiêu là dấu chấm hỏi. Cô có chút không hiểu nổi Lục Ngạn rồi. Hôm trước còn mới nói yêu cô, bây giờ lại bảo là nói chuyện ly hôn, cũng thật là có chút kỳ lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, Lâm Huyền đã sớm muốn cùng anh ký vào đơn ly hôn rồi. Một lát sau, Lục Ngạn quả thật đến nhà Lâm Huyền, trên tay còn cầm một xấp tài liệu cực kỳ dày. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng, ly hôn còn cần phải đọc nhiều giấy tờ thế này à, không phải chỉ cần ký vào đơn ly hôn sau đó nộp lên tòa là được hay sao? Chỗ giấy tờ này là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói Lâm Huyền ấp úng, như đang chờ đợi câu trả lời từ phía Lục Ngạn. Giấy tờ phân chia tài sản và một số giấy tờ liên quan khác thôi. Giấy tờ liên quan khác? Cho tôi một ví dụ đi. Lục Ngạn cười nhẹ, đôi mắt mang đầy ý trêu chọc nhìn về phía bụng của Lâm Huyền. Tỷ như việc nếu sau ly hôn em mang thai, đứa con đó sẽ do Lục gia nuôi dưỡng chẳng hạn. Và đương nhiên, đứa bé phải là con của tôi. Lâm Huyền có hơi ba chấm về suy nghĩ vớ vẩn này của Lục Ngạn. Bọn họ đã hơn mấy tháng rồi chưa có chung đụng, nghĩ sao sau ly hôn lại tự dưng lòi ra một đứa con vậy. Thật sự không hiểu nổi Lục gia bọn họ nghĩ gì nữa. Nhìn một loạt biểu cảm của Lâm Huyền, Lục Ngạn đương nhiên có thể đoán ra được cô đang nghĩ gì. Cái vấn đề mang thai này đúng là có chút thừa thãi. Nhưng mấy điều khoản này soạn ra cơ bản chi để che mắt Lâm Huyền một chút, còn việc vô lý hay có lý gì đó đều không quan trọng. Đọc hết chỗ này rồi cân nhắc xem con nên ký hay không, tôi cũng không có ép em đâu đấy. Biết rồi, Lâm Huyền liếc mắt nhìn Lục Ngạn một cái. Việc ly hôn cả hai đều đã đồng ý rồi còn phức tạp vấn đề lên, bộ tưởng cô lại thèm mấy cái tài sản của anh lắm chắc. Ngồi đọc một hồi, Lâm Huyền phỏng chừng đã mất hết kiên nhẫn, nhiều như vậy thì đọc bao giờ mới xong chứ. Trái ngược lại với tình trạng khốn khổ của Lâm Huyền, Lục Ngạn vẫn ung dung chống tay lên bàn nhìn cô, ngay cả một chút chán nản trên khuôn mặt cũng không hề có. Tôi nói này Lục Ngạn, hay là chúng ta cứ trực tiếp ký vào đơn ly hôn đi, tôi không cần chỗ tài sản này của anh đâu. Em tốt nhất vẫn nên đọc hết đi. Sau này ly hôn người ta lại nói tôi keo kiệt, ngay cả tiền cũng không cho em đồng nào. Vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi sao? Lâm Huyền cắn môi, có người nào lại đi ép buộc người khác phải nhận tiền của mình không? Đã bảo là không cần rồi mà, sao anh ta cứ làm phức tạp lên thế? Mệt chết đi được, Lâm Huyền đánh liều một phen, cô lật ra trang cuối ký tên, không thèm đọc nội dung của giấy tờ nữa. Lục Ngạn là giám đốc công ty Lục Thị, chắc sẽ không giở trò thêm những điều khoản vô lý vào đâu nhỉ? Ký một hồi, Lâm Huyền bỗng nhiên nhận ra có gì đó sai sai. Sao tất cả giấy tờ đều có mà không thấy đơn ly hôn đâu thế? Có lẽ trong lúc đem đến đã bị sót ở văn phòng rồi, lần sau rồi em ký cũng không muộn. Ồ, tuy đáp lời như vậy nhưng Lâm Huyền vẫn không yên tâm lắm. Lỡ như giữa đường Lục Ngạn lại giở trò không muốn ly hôn gì đó thì thật là phiền phức. Hay là ngày mai tôi đến công ty của anh, chúng ta hoàn tất giấy tờ. Em tưởng hôm nào tôi cũng rảnh à? Lục Ngạn cười khẩy thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn sau đó đi về. Lâm Huyền nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng thầm suy nghĩ. Vậy xem ra bọn họ đã hoàn thành được 3/4 thủ tục rồi nhỉ? Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thì ai đi đường nấy được rồi. Ai ra, việc đau đầu nhất cuối cũng sắp giải quyết xong. Sau này mình có thể ngủ ngon giấc rồi. Lâm Huyền đứng dậy vươn vai. Sau này cũng nên tìm dịp đi gặp ông nội xin lỗi một chút. Cũng đã lâu rồi mình chưa gặp ông ấy kể từ sau lần ngất xỉu kia. Lâm Huyền đi đến bên cửa sổ, phát hiện Lục Ngạn vẫn chưa đi mà đứng ở trước cửa. Cô tò mò chạy ra hỏi thử, anh sao còn chưa về thế? Lâm Huyền, em ghét tôi lắm à? Lâm Huyền có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Lục Ngạn. Cô có ghét anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tính từ lúc trước khi cô mất trí nhớ thì chắc chắn là có nhỉ, và hình như bây giờ vẫn vậy. Cách chương.